Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, làm dối. A, Triệu Khôi liền cười ba tiếng. Nói thật hay. Chính là, huynh đệ. Trước kia lão bát không được. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Hắn lại dám giết Lâm Huyền. Chúng ta liền được thật tốt sử dụng hắn cái này can thương mới là. Không phải. Há không đáng tiếc rồi. Ha ha ha, người tới, đem Tiểu Lý Tử gọi tới. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Tinh Thần hướng bên ngoài thị nữ Xuân Mai hô nói. Tiểu Lý Tử gọi Lý Thư Văn, là kính sự phòng phái tới chăm sóc Triệu Tinh Thần Tiểu Thái Giám. Triệu Tinh Thần lại là biết, người này tương đương có tài hoa. Bởi vì, tiền thân người chủ tử này trong bóng tối từng thấy đến hắn len lén cầm trong phủ đồ vật thổi tiêu. Đánh đàn, mà lại, viết chữ vẽ tranh, chỉ bất quá, người này đối với mình cũng không ưa. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hắn ánh mắt khinh bỉ. Được phái tới hầu hạ mình, hình như cực không cam tâm. Vậy phải gõ một cái mới được. Chủ tử gọi nô tài có chuyện gì không? Không lâu, tiến tới một cái bạch tích nam tử trẻ tuổi. 20 tuổi quang cảnh, người tên Cẩu nô tài. Thật lớn mật, Triệu Tinh Thần gặp hắn tiến đến, đột nhiên vỗ bàn một cái, hung thần ác sát chỉ vào Lý Thư Văn liền mắng. Chủ tử, nô tài ta làm sai cái gì sao? Lý Thư Văn lông mày nhướn lên, thế mà hỏi lại hỏi Triệu Tinh Thần. Một cái không có chút nào căn cơ tiểu thái giám đều dám đối đãi mình như vậy. Chính mình tiền nhiệm là bao nhiêu đáng thương. Thấy không, Lâm Uyển đều nhận tội. Nói ngươi băng hợp nàng cùng một chỗ nấu thuốc muốn hại chết bản hoàng tử. Triệu Tinh Thần cố ý lung lay Lâm Uyển ký tên đồng ý cung khai sách. Nói bậy nói bạ, nàng nấu thuốc nô tài ta một mực nhóm lửa mà thôi. Chỗ nào hiểu được nàng muốn hạ độc. Lý Thư Văn miệng tương đương cứng rắn. Thiêu đao tử thế nhưng là ngươi đưa vào cho bản hoàng tử uống. Ngươi còn nói tửu kình lớn. Gọi ta uống ít chút. Mà nàng nấu thuốc ngươi cũng rõ ràng. Không rõ hai loại đồ vật góp một khối sẽ phát sinh cái gì sao? Nếu như ngươi không rõ, vậy ta gọi thái y đến giải thích cho ngươi một cái thế nào? Triệu Tinh Thần liền vỗ bàn hỏi. Nô tài ta, chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn lập tức bị sặc. Ngươi rõ ràng biết, thế mà không nói. Tiểu Lý Tử, nếu như đêm hôm qua bản hoàng tử chết rồi, ngươi nói, phụ hoàng sẽ hay không bắt các ngươi toàn thể chôn cùng? Triệu Tinh Thần đột nhiên lại khoát tay áo, nhìn chằm chằm hắn nói, nô tài biết sai, cũng không dám nữa. Lý Thư Văn hoảng đến quỳ xuống, ngươi cái này cái đầu ta trước nhớ lấy, nhìn ngươi sau này biểu hiện, đương nhiên biểu hiện được tốt còn có ban thưởng. Triệu Tinh Thần hừ hừ đột nhiên lại cười. Lý Thư Văn thế mà dùng mình một cái. Cái này nửa ngốc nghếch tử thay đổi thế nào người. Đến cùng chỗ nào ra tật xấu. Uy bức lợi dụ. Sơ bộ trấn nhiếp Lý Thư Văn. Công nghiệp chị nhớ một điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lúc này, Lạc Tả vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Nói, chủ tử. Người gọi nô tài đến Phi Hổ phủ tướng quân đưa thiệp mời Triển Thương Vân đến phủ bên trên một lần. Thiệp ngược lại là đưa tiến vào. Bất quá, tướng quân lại là bệnh. Tới không được nha. Cái gì bệnh? Triệu Tinh Thần cau mày. Từ trong lỗ mũi hừ hỏi. Nói là nhiễm phong hàn. Lạc Tả nói. Tiểu Lý Tử, người nói nghe một chút. Triển Thương Vân muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần ngắm đứng một bên lấy Lý Thư Văn một chút cố ý hỏi. Nghe nói bị ngươi điểm tướng. Trong lòng của hắn không thống khoái. Bên ngoài có tin đồn. Nói đường đường Phi Hổ tướng quân đi theo một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn giảng đến nơi đây ngừng lại. Không sao, không liền nói ta là Triệu nửa ngốc nghếch sao? Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Không sai, chính là ý tứ này. Triển Thương Vân trong lòng nén giận. Bất quá, dù vậy, hắn hẳn là không đến mức giả bệnh. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên liền bệnh. Khẳng định là có người ở sau lưng lại bổ đao. Tỷ như, nói theo ngươi kẻ ngu này rất nguy hiểm. Còn có ngươi đắc tội hoàng hậu. chấm ngoặc kép, nhược điểm cho Triệu Tinh Thần bắt được. Vì bảo mệnh, Lý Thư Văn không còn cất giấu. Bắt đầu phát huy chính mình thông minh tài trí. Khẳng định là nhị hoàng tử. Lạc Tả giận dữ nói. Không phải hắn. Triệu Tinh Thần hừ nói. Làm sao lại không phải hắn? Liền hắn muốn đưa chủ tử ngươi vào chỗ chết. Nếu như Triển Thương Vân không đi. Đến lúc, làm cái vớ va vớ vẩn. Xích Nhai vừa mất thủ. Chủ tử ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Lạc Tả nói. Chính là Xích Nhai thất thủ ta cũng sẽ không có mạng. Mà Triển Thương Vân ai đều biết hắn sợ nước. Ta cái kia nhị ca sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Triển Thương Vân không đi. Nếu là đổi cái biết bơi há không chuyện xấu. Triệu Tinh Thần nói. Không sai. Việc này không phải nhị hoàng tử làm. Bất quá. Không phải tứ hoàng tử liền hẳn là lục hoàng tử bọn hắn. Lý Thư Văn mười phần khẳng định nói. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lạc Tả hỏi. Muốn nói bọn hắn muốn hại chết chủ tử cái kia không có khả năng. Bởi vì, chủ tử còn sống ngược lại đối bọn hắn có lợi. Dù sao, nhị hoàng tử quá cường thế. Cho nên, có phải hay không là bọn hắn cho rằng Triển Thương Vân không được? Bởi vì, âm thầm giở trò, quấy nhiễu chuyện này. Về sau, chủ tử không thể không lại tìm kiếm một người tướng lãnh. Nếu như thay cái thủy công mạnh, đối với chủ tử ngươi có lợi, mà đối với nhị hoàng tử tới nói. Đương nhiên chính là bất lợi. Lý Thư Văn nói. Liền Triển Thương Vân cũng không chịu đi theo chủ tử. Ai còn chịu đi? Lạc Tả một mặt lo lắng nói. Ha ha. Đã tứ hoàng tử bọn hắn quấy nhiễu chủ tử công việc tốt. Liệu tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc. Ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Nhảy vào trong hố. Thay cái cường đại hơn. Lý Thư Văn đột nhiên cười. Không được. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Chủ tử ý của ngươi hay là tuyển Triển Thương Vân? Lý Thư Văn có chút không hiểu hỏi. Liền hắn. Triệu Tinh Thần cường ngạnh nói. Về sau đứng lên. Nói. Chúng ta đi trước Ngự Mã Giám. Chuyện của hắn ngày mai sẽ giải quyết. Ta Triệu Tinh Thần nếu như ngay cả một cái ngũ phẩm tướng quân đều làm không định. Sao là lực lượng cùng nhị ca tư ca bọn hắn đấu? Ngự Mã Giám nuôi tất cả đều là ngự ngựa. Tuyệt đối là thiên lý mã tụ tập nơi. Bất quá, Ngự Giám đại nhân Lý Tuấn Vui cũng không có tự mình tới đón điều khiển. Chỉ phái cái quản sự bằng chân tới. Có thể thấy được cái hoàng tử này nhiều không khai người chào đón. Liền cái nho nhỏ, bật ngựa ấm, đều dám khinh thị hắn. Đừng nói chi là cả triều cái kia nhất phẩm nhị phẩm. Công hầu vương tướng, bát hoàng tử. Đây là Tây Vực Lương Câu. Đây là Hãn Huyết Bảo Mã. Đây là Cải Dưa. Ngàn dặm bay. Chấm ngoặc kép. Bằng chân một đi ngang qua đến giới thiệu nói. Liền nó. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Triệu Tinh Thần hình như chọn chúng một con ngựa. Hưng phấn kêu vọt lên đi qua. Cái kia ngựa toàn thân một mảnh đỏ. Thấy người sống tới. Tức giận đến ngửa móng gào rít một tiếng. Mắt thấy Triệu Tinh Thần liền bị vó ngựa đá trúng. Một thân ảnh xông ra. Một thanh kéo lại ngựa hàm thiết ngạnh xinh xinh kéo xuống dưới. Bát hoàng tử. Cái này ngựa rất mạnh. Nếu không, đổi một thớt thế nào? Vừa rồi níu lại đầu ngựa hán tử nói. Người kia mặt tròn ngạch rộng. Một mặt chính khí. Triệu Tinh Thần sớm đã Lạc Tả âm thầm nhắc nhở. Biết hắn chính là Tần Thạch. Qua mấy ngày liền phải xuất chinh. Nếu như ngươi có thể để cho nó nghe bản hoàng tử. Bản hoàng tử cho ngươi lấy cái bát phẩm đái đao thị vệ. Triệu Tinh Thần cố ý một mặt tính tình nói. Tạ bát hoàng tử ân thưởng. Nô tài nghe lệnh. Tần Thạch nửa quỳ nói. Bất quá. Bát hoàng tử. Vài ngày sau liền phải xuất chinh. Còn được trước cưỡi một kỵ. Huấn luyện một phen cho thỏa đáng. Vậy tốt. Bản hoàng tử lập tức liền muốn học. Triệu Tinh Thần một mặt hưng phấn. Nhấc chân liền muốn hướng lưng ngựa bên trên vượt. Lạc Tả tranh thủ thời gian tiến lên an ủi. Cuối cùng, quyết định từ Tần Thạch tự mình dắt ngựa huấn luyện. Tần Thạch lúc đầu hùng tâm bừng bừng từ kiếm tông xuống núi đầu nhập hoàng cung. Liền muốn sau này có thể dương danh lập vạn. Nào ngờ tới lại là làm 10 năm mã phu. Cái này một buổi được phong chức quan. Tuy nói chỉ là cái bát phẩm tiểu quan nhi, nhưng cuối cùng là thoát ly mã phu cái này biển khổ. Trong lòng cũng là có chút cảm động. Cho nên, tận tâm tận lực dạy Triệu Tinh Thần cưỡi ngựa huấn ngựa. Tần Thạch, bao lâu không có về nhà? Triệu Tinh Thần cưỡi tại lập tức một bên tản bộ một bên hỏi. Nô tài 10 năm không có về nhà. Trong cung quy định, mã phu không được đến các chủ tử cho phép không được ly cung. Tần Thạch vành mắt đỏ lên. Nói, trong cung nhiều như vậy tiểu chủ tử. Liền không có nhận biết một cái sao? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Ai, bọn hắn đều không thích ta. Tần Thạch cúi đầu. Sau này, ngươi liền đi theo ta. Chúng ta hôm nay liền xuất cung. Triệu Tinh Thần an ủi nói. Tạ chủ tử, Tần Thạch hốc mắt có chút ướt. Bát hoàng tử, nô tài, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lạc Tả vội vàng trở về. Một mặt lúng túng nhìn Tần Thạch một chút. Người trên mặt thanh bao chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần mặt một ô hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.